Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 907, đoạt phách chi thuật làm dò xét. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Không sai, chính là Họa Linh Giác Tỉnh. Này Họa Linh Giác Tỉnh phải nhất định ba người liên thủ, đồng thời thả ra thuộc tính ngũ hành linh lực mới có thể giác tỉnh. Mà đối với này nắm giữ Họa Linh Đan thuộc tính mỗi một cái đệ tử, yêu cầu cũng đều bất đồng, cũng không phải là tu vi cao thấp có thể phân biệt. Hạ Hầu Đại Nhân chậm rãi nói, vậy rốt cuộc là dựa theo cái gì để phân chia? Tiểu Tuệ Minh hỏi tiếp, trong đó mấu chốt, cũng là nói rất dài dòng. Bất quá, ngươi chỉ cần biết, ta nhìn chúng ngươi, cũng không phải là ngươi tu vi, mà là ngươi nắm giữ ngũ hành linh lực, nhất là lôi thuộc tính linh lực, có thể triệu hoán thiên kiếp. Đây cũng là Họa Linh Giác Tỉnh chủ yếu mấu chốt. Hạ Hầu Đại Nhân không giấu giếm chút nào, toàn bộ nói ra. Tuệ Minh khẽ nhíu mày. Mặc dù Hạ Hầu Đại Nhân cùng hắn coi như là nói thật, bất quá, nghe, thật giống như không phải là nhìn chúng hắn người này, mà là ở lợi dụng hắn ngũ hành linh lực, còn có bản thân Họa Linh Đan thuộc tính, tới bố trí trận pháp, cái này làm cho trong lòng hắn nhất thời có chút khó chịu. Ha ha, không có gì không nghĩ ra, mỗi người đi tới trên cái thế giới này, đều có hắn dùng nơi. Chỉ có hoàn toàn phát huy ra ngươi đặc điểm lớn nhất cùng tác dụng, mới có thể có được người khác coi trọng, ngươi trở thành ta cấu trúc Họa Linh Giác Tỉnh trận mấu chốt. Như vậy ngày sau cũng sẽ lấy được tương ứng tưởng thưởng cùng hồi báo. Đây chính là tương đối phong phú, chỉ sợ ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hạ Hầu Đại Nhân ngược lại là rất trực tiếp, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói. Tuệ Minh nhìn Hạ Hầu Âm Hy, trong lòng cũng là thừa nhận hắn nói chuyện, nhưng là, thẳng thừng như vậy lợi dụng, hắn vẫn còn có chút khó chịu, và lại nói, trên người hắn nắm giữ Mộng Bá Thiên chuẩn bị ngàn năm. Muốn sau khi sống lại nhanh chóng trả lời thực lực thiên tài địa bảo. Cho nên, đối với Hạ Hầu Đại Nhân lời muốn nói liền nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng thưởng phong phú. Hắn căn bản cũng không là lay động, bất quá, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là, hắn không có trực tiếp biểu hiện ra, chỉ là lần nữa nhìn về phía ánh mắt của Hạ Hầu Đại Nhân. Đã không có trước cái loại này thân thiết, hôm nay ở Thanh Giao Cung, có lẽ sẽ có nhân nhảy ra muốn thu ngươi làm đồ đệ. Mục cũng không phải là coi trọng ngươi thiên phú, còn có tu vi cảnh giới. Mà là vì không để cho ta trở thành ngươi sư phụ. Bây giờ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đến thời điểm thế nào lựa chọn. Hạ Hầu Âm Hy nhìn Tiểu Tuệ Minh, trịnh trọng nói, ta sẽ không cưỡng bách ngươi trở thành đồ đệ của ta. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể đủ nghĩ rõ ràng, không nên tùy tiện làm ra quyết định, chỉ sợ ngươi là thật quyết định trở thành ta Hạ Hầu Âm Hy đồ đệ. Cũng phải thật tốt cân nhắc một phen, không nên vọng động. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó trịnh trọng gật đầu một cái. Hạ Hầu Đại Nhân nói như vậy, cũng là hiện ra Tiệt Thiên Vực vực chủ đại khí phách, khiến cho người tin phục. Trước mặt chính là Linh Sơn rồi, núi này quanh năm đều là bị mây mù bao phủ, căn bản là không thấy được mặt mũi thực. Hạ Hầu Đại Nhân chỉ về đằng trước, liền gặp được mây mù bao phủ bên trong, một tòa lớn vô cùng núi cao, nhô lên, giống như một thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào vân thiên, khí thế bàng bạc. Tuệ Inh dương mắt nhìn lên, thiên giới chúa tể thượng thương đại đế cùng thánh mẫu, đó là tồn tại ở bên trong ngọn núi này, thánh mẫu ngược lại là gặp qua hai lần. Nhưng thượng thương rốt cuộc là cái dạng gì nhân, mà còn lại thiên giới cao tầng, cũng đều là hình dáng gì, Tuệ Minh chưa bao giờ biết, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá. Thực ra thượng thương hắn lão nhân gia vẫn tương đối dễ dàng sống chung. Mấy năm nay, cũng là ít ỏi quản chuyện gì. Đều là thánh mẫu ở chủ trì đại cuộc. Linh tiêu điện còn có mấy vị đến từ thương vũ bên ngoài thái thượng trưởng lão trấn giữ. Hạ hầu, đại nhân vỗ một cái Tuệ Minh bả vai, nhẹ nhàng nói, tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái. Không nói gì, mặc dù hạ hầu đại nhân nói như vậy, nhìn sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, nếu quả thật không việc gì, cũng không cần phát lệnh bài, để cho hắn tới nơi này. Ở hạ hầu âm hy đại nhân dưới sự hướng dẫn, hai người căn bản không có bị bất kỳ ngăn trở nào cùng kiểm soát. Trực tiếp nhảy lên Linh Sơn đỉnh núi. Linh Sơn đỉnh núi, cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy. Xuất hiện liên miên kim bích huy hoàng đại điện lâu vũ, mà chỉ có một rất lớn sân, ở đó sân trung ương, một cán lượng ngân thương, ở chính giữa dựng đứng, phảng phất như là muốn thương phá thương vũ tư thế. Tiệt thiên vực hạ hầu âm hy, mang đệ tử Tuệ Minh tới, tham gia thấy thượng thương cùng thánh mẫu, còn có các vị thái thượng trưởng lão. Hạ hầu âm hy hướng về phía sân có chút thi lễ một cái. Đột nhiên, trong sân lúc này tòa kia giống như giơ cao thiên trụ như vậy lượng ngân thương trên. Đột nhiên quang mang chớp thước, ngay sau đó đó là thấy trong sân, lại xuất hiện một tên mặc lão giả áo bào trắng hư ảnh. Có chút rung rung, nguyên lai là hạ hầu đại nhân đến, các vị đều phát hiện thân đi, một giọng nói. Đột nhiên từ hư không truyền tới, vang vọng ở trong cao không, thật lâu không tiêu tan, bỗng nhiên, liền gặp được trên ngọn núi, mấy đạo quang mang, đột nhiên rơi thẳng mà xuống, chợt đó là thấy, có mấy người ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Tuệ Minh cùng hạ hầu đại nhân trước mắt. Trước một người, đầu đội vương miện, áo dài trắng phiêu vũ, khí vũ hiên dương. Dĩ nhiên là thượng thương Hạo Thiên Vũ, mà ở bên cạnh hắn, nhưng là một tên dung mạo xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu phụ. Tóc mây cao vút, uy nghiêm mà đoan trang, chính là thánh mẫu Mộng Trúc. Ở một bên kia, một tên người trung niên đứng chắp tay, ánh mắt như kiếm, quét Tuệ Minh liếc mắt, chính là thái thượng trưởng lão Khúc Chu Toàn, để cho Tuệ Minh nhìn chăm chú. Chính là ngoài ra ba người, trong đó hai người mặc lãnh đạm áo màu tím, nhìn qua lão thái long trung, căn bản không có một chút lực lượng, nhưng là, bọn họ đục ngầu trong hai mắt, lại thỉnh thoảng thoáng qua một tia tinh mang, Tuệ Minh chỉ là cùng một người trong đó nhìn nhau một cái chớp mắt. Đó là cảm thấy nguyên thần đại chấn, cả người đều tựa như là chạm điện một cái như vậy. Thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Còn có một nhân, gương mặt nhìn qua giống như gặp qua ở nơi nào. Nếu như không phải là lưỡng đạo lông mày hoa dâm, chỉ sợ Tuệ Minh còn tưởng rằng là Chu Cửu Kiệt xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, trải qua hạ hầu đại nhân truyền âm, hắn là như vậy trong nháy mắt biết người này thân phận vô ảnh môn môn chủ vô ảnh tôn giả. Trong lòng hắn chợt trầm xuống, biết chuyện hôm nay tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, không khỏi âm thầm siết chặt cha trước khi đi cho truyền tin ngọc bài. Mộng trưởng lão vừa mới gặp mặt liền thi triển đoạt phách chi thuật đối phó đồ đệ của ta, không cần như thế đi. Hạ hầu âm hy trong thanh âm mang theo một tia lạnh ý. Ha ha, hạ hầu đại nhân quá lo lắng. Ta đây chỉ là dò xét mà thôi, chưa nói tới đối phó. Phía bên phải vị kia mặc màu tím nhạt bào phục lão già cười hắc hắc, mở miệng nói, Tuệ Minh lúc này mới biết, mới vừa cả người đột nhiên thấy toàn thân mệt mỏi, thiếu chút nữa một con ngã quỵ nguyên nhân, lại là tên này họ Mộng trưởng lão đang sử dụng đoạt phách phương pháp. Đây cũng là nửa đế cảnh trở lên cường giả tỷ đấu. Thật may lão đầu này còn e ngại hạ hầu đại nhân. Nếu không lời nói, phòng trừng sẽ trực tiếp cướp lấy hắn nguyên thần, khiến cho hắn trong nháy mắt bị khống chế. Được, a, nếu Mộng trưởng lão nói như vậy, ta đây lần sau gặp phải ngươi đệ tử, cũng như vậy dò xét một phen đó là. Hạ Hầu Âm Hy cười lạnh một tiếng, trong con mắt thoáng qua vẻ tức giận ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.